Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2111, đột phá thánh cảnh. Già Lâu Quang Ngọc trưởng lão nghe được bên người Đỗ Tiểu Bá lời nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Già Lâu Bá Thiên bả vai, cười nói, tiểu gia hỏa, cố gắng tu luyện đi. Già Lâu Quang Ngọc trưởng lão không có hoài nghi Đỗ Tiểu Bá, hắn nhưng là thấy tận mắt, còn tại còn nhỏ thời điểm, tiểu gia hỏa này tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong, liền có thể đem kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc con non chà đạp. Hiện tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong những con non đó nhìn thấy tiểu gia hỏa này, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Bao la quảng trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả ánh mắt nhìn phía cái kia 13 tòa quang mang chói mắt bệ đá, có người kích động, muốn xông qua cái kia cầu hình vòng, nhưng là sắc mặt do dự, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nơi đó năng lượng ba động không bình thường, phong ấn cái kia cổ cầu, một khi chạm đến, hậu quả biết thiết tưởng không chịu nổi. Có thánh cảnh cường giả mở miệng, cảm giác được phía trước giờ phút này mặc dù không có những cái kia năng lượng quỷ dị hư ảnh, nhưng sợ là y nguyên không vượt qua nổi, bọn hắn 13 người tại thu hoạch chỗ tốt, ai nếu là ảnh hưởng tới bọn hắn, sợ là hậu quả nghiêm trọng. Có người đang len lén khuyên bảo người bên cạnh, giờ phút này cái kia 13 cái trẻ tuổi chí tôn đang ở đạt được chỗ tốt to lớn, một khi có người đi lên sông cầu ảnh hưởng tới bọn hắn, sợ là cái kia 13 cái thiên kiêu chí tôn phía sau tại chỗ cường giả tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Rất nhiều sinh linh có chút mất đi tính nhẫn nại, đi đến cuối cùng một bước, mắt thấy là phải tiến vào vĩnh hằng chi mộ hạch tâm, lại vẫn cứ lại bị trì hoãn, nhưng cuối cùng cũng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia 13 cái mạnh nhất chí tôn tại thu hoạch chỗ tốt, sau lưng của bọn hắn giờ phút này đều có thánh cảnh cường giả tại, không người nào dám đi lên quấy rầy. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hờ, như lão tăng nhập định, thần bí kia quang vũ năng lượng, như là lúc trước thần vực trong không gian cái kia quỷ dị chi địa đồng dạng, để Đỗ Thiếu Phủ thể nội vốn là mênh mông thần khuyết cùng não hải bát ngát nê hoàng cung diện tích, ở đây khuếch trương, năng lượng ẩn chứa cũng liền càng trở nên khổng lồ hùng hồn. Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản tại thần vực không gian bên trong cái kia quỷ dị chi địa bên trong, thần khuyết cùng nê hoàng cung liền đã bị rèn đúc đến rồi cực hạn, dựa vào thần khuyết cùng nê hoàng cung ưu thế, đô thị A Phúc đều đủ để quét ngang cùng cảnh giới đối thủ, nhưng bất kỳ cường đại, kiểu gì cũng sẽ có hạn chế, không có khả năng vô hạn, cho nên lần này, loại này quang vũ năng lượng nhập thể, mặc dù lần thứ hai để thân thể của Đỗ Thiếu Phủ cùng não hải nê hoàng cung khuếch trương, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này thần khuyết cùng nê hoàng cung diện tích cũng không có lộ ra đặc biệt khoa trương. Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể thần khuyết cùng não hải nê hoàng cung diện tích đã quá khoa trương, không có khả năng vô hạn khuếch trương. Mặc dù cái này quang vũ để Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai có tiến bộ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không biết mình như thế nào mới có thể đủ đến cuối cùng. Thần khuyết bên trong huyền khí đã đến muốn bành trướng no bạo cấp độ, não hải nguyên thần cũng sung mãn không thiếu sót, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là không cách nào càng tiến một bước đặt chân thánh vũ cảnh, chung quy là kém hơn như vậy một tia, không cách nào lĩnh ngộ được thánh cảnh chân lý. Cái này ba động quang vũ năng lượng cùng thần vực trong không gian cái kia quỷ dị chi địa bên trong quang vũ năng lượng lại có chỗ khác biệt. Đóng ngoặc vuông, cái này quang vũ năng lượng bên trong làm cho Đỗ Thiếu Phủ phản phất là đưa thân vào một mảnh bên trong vòng. Trạng thái này bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân từ một đường tu luyện tới bây giờ không ngừng tại trong đầu của mình giao thế thả, để cho mình từ đầu nguồn nhìn trộm tự thân tất cả. Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm vào trong đó, cuối cùng theo bản thân tìm được con đường kia tiếp tục tiến lên. Thánh cảnh là siêu thoát, thánh cảnh là không thiếu sót. Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong một loại huyền diệu trong trạng thái, có chút hiểu được, trên gương mặt cương nghị tâm tình của không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng chẳng biết lúc nào, cái này cổ lão thiên địa hư không bên trong, có một loại thần bí năng lượng thiên địa từ hư không thẩm thấu ra, xuyên thấu qua lồng ánh sáng tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Lão tăng nhập định vậy Đỗ Thiếu Phủ trên người, khí tức lộ ra một loại cuồn cuộn mông lung, tựa như là độ lên tầng một thần quan, rất xa nhìn qua siêu nhiên thần thánh, cho người ta một loại sạch không tì vết không thiếu sót cảm giác, càng ngày càng tròn đầy. Cái kia tiểu tạp toái chẳng lẽ liền muốn đột phá thánh cảnh? Tô Tam Diễm, Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu mấy người cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ trên người thời khắc này khí tức, bọn hắn một mực tại âm thầm gấp chầm chầm, vì đó sắc mặt kinh biến. A, ở đây rất nhiều thánh cảnh tu vi người cũng theo đó kinh ngạc, ngay cả Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh mấy người đã ở động dung, nhìn nhau. Bọn họ là thánh cảnh tu vi người, nhất là có thể cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này trên người khí tức kia không đơn giản. Một cái còn chưa từng đặt chân thánh cảnh tu vi người, lại là làm đến một bước này, cái kia rõ ràng là thánh cảnh tu vi người trên người mới phải xuất hiện biến hóa. Phần phật, Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia thần thánh khí tức càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng, để mảnh này cổ lão quảng trường bắt đầu oanh minh, cái kia bát ngát thâm nguyên ở sau lưng sôi trào, dị tượng giữa trời, càng phát ra nồng nặc thần bí năng lượng thiên địa, tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội xuyên thẳng qua, để Đỗ Thiếu Phủ thể nội phát ra âm vang phong lôi chi thanh, một luồng áp lực vô hình tràn ngập khuếch tán tứ phương, làm cho ở đây sinh linh tự dưng nguyên thần kinh dị, một cổ đến từ thiên địa uy áp, để sinh linh run rẩy, vì đó kính sợ, muốn phủ phục, không có khả năng, thế gian này không có khả năng còn có người có thể đột phá đến thánh cảnh, điều đó không có khả năng. Già Lâu Bá Thiên con ngươi kim quang phun trào, ánh mắt chấn quái lạ, chờ mong, chờ đợi. Tần Hoành Long kinh ngạc nghẹn ngào, trên người tiểu tử kia cái kia một cổ thần thánh khí tức càng lúc càng nồng nặc, dị tượng giữa trời, rõ ràng là liền muốn đột phá đến thánh cảnh dấu hiệu, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có thể tại đương thời kỳ tích đột phá sao? Già Lâu Bá Thiên con ngươi kim quang phun trào, ánh mắt chấn quái lạ, chờ mong, chờ đợi. Gia gia, vì sao không cách nào đột phá đến thánh cảnh? Già Lâu Thải Linh nghi hoặc vấn đạo, nghe gia gia Già Lâu Bá Thiên trong lời nói ý tứ, tự hồ không ai có thể đột phá đến thánh cảnh. Thế gian này đã không phải là trước kia, truyền ngôn lúc trước vị kia chí cường giả phong tỏa phiến thiên địa này, lấy thiên địa chi lực trấn áp tà ma, từ đó về sau, rốt cuộc không người có thể đột phá thánh cảnh, ngay cả thánh cảnh tu vi người, cũng vô pháp lại tiến thêm, tu vi thậm chí còn có thể rút lui. Già Lâu Bá Thiên nói với Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Không, còn có cách đó không xa Thất Dạ Hy, Chu Tiểu Lạc, Đỗ Vân Long đám người nghe vậy, chẳng lẽ vì đó ngạc nhiên kinh ngạc, Thất Dạ Hy, Chu Tiểu Lạc các loại, mặc dù chẳng lẽ các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, nhưng bực này bí mật, các nàng cũng không hiểu biết, việc này nói rất dài dòng, về sau lại cùng các ngươi nói, có lẽ tại Vĩnh Hằng Chi Mộ, chính các ngươi liền có thể có được đáp án. Thanh Phong đạo nhân đối với đạo gia đệ tử nói ra, sau thù không khoa khóc sau cầu mạch náo mạch các hào Tô Tam Diễm, Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu mấy người cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ trên người thời khắc này khí tức, bọn hắn một mực tại âm thầm gấp chầm chầm, vì đó sắc mặt kinh biến, ầm, hư không rung động ầm ầm, thâm nguyên sôi trào, Đỗ Thiếu Phủ trên người thần thánh khí tức càng lúc càng nồng nặc, ở cạnh hướng một tầng thứ mới, càng ngày càng lộ ra sạch không tì vết, giống như là liền muốn vượt ngang một cái kia đỉnh điểm, bực này động tĩnh dưới, ma giáo đại ma hoàng, Thất Ma Hoàng đám người, ánh mắt cũng lớn vì biến sắc, không khỏi là tại chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, rầm rầm, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân tại tiêu thăng, rất nhanh, chính là tại bốn phía mênh mông động tĩnh bên trong đạt đến một cái đỉnh điểm, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé, chương 2112, Ngân Sắc Bảo Kiếm. Nhưng khi Đỗ Thiếu Phủ trên người cái kia khí tức thần thánh phải nhờ vào gần đỉnh điểm thời điểm, bốn phía dị tượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, suy, tới đồng thời, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, không có bất kỳ cái gì háo hức mở ra hai con ngươi, trong miệng có tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy và, thất bại, Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ sắc mặt ngưng lại, khạch khạch, thất bại, vọng tưởng đặt chân thánh cảnh, điều đó không có khả năng, Tần Hoành Long cười, cười rất vui vẻ, trên đời này sẽ không còn có người có thể đột phá thánh cảnh, quả là thế. Muốn đột phá thánh cảnh, đơn giản vô tri, Long Thiên Triêu ánh mắt đại hỷ, chuyện lo lắng nhất sẽ không xuất hiện, trên đời này không có khả năng từ đám bọn hắn về sau còn có người có thể đặt chân thánh cảnh tu vi, Hoa Sen trên bệ đá, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rất kinh ngạc, chỉ nhớ rõ mình ở cái kia lĩnh hội trong trạng thái, tất cả tại triều vào viên mãn chi cảnh tiến lên, ngay tại muốn vượt qua một đạo vô hình bình cảnh thời điểm, có một cổ lực lượng đáng sợ cách ngăn, cản trở tất cả, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc. Kiểm tra trong cơ thể mình, hiện cũng không dị dạng, thể nội thần khuyết lần thứ hai mở rộng, huyền khí bành trướng, tựa như bao la đang sôi trào, não hải trong nê hoàng cung, nguyên thần năng lượng đang dập dần, tất cả sung mãn đến rồi cực hạn, so với trước đó càng hơn một bậc, hô, một ngụm trọc khí theo yết hầu từ trong bụng phun ra, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt nhàn nhạt tử kim lôi quang lướt qua, quanh thân rất bình tĩnh, nhưng trên người từng cổ thần hà gợn sóng tán, nhục thân ánh sáng. Trong lúc mơ hồ ra, ù ù, thanh âm, mang theo một loại thần thánh đạo uẩn khí tức, toàn thân sắc óng ánh trong suốt, lộ ra một loại thần thánh quang huy cùng khí thế, tựa hồ tiến bộ không ít, Xa Hành cường giả nói nhỏ, rất xa cảm giác Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, nhìn như không có thực chất tính tiến bộ, nhưng giờ phút này trên người vô hình kia bên trong khí thế và khí tràng, lại là có một loại để cho người ta rõ ràng có thể cảm giác được tiến bộ, thiên tư cho dù tốt cũng vô dụng, sợ là đợi không được đặt chân thánh cảnh ngày đó. Tần Hoành Long mắt lộ ra cười lạnh, cái kia hạnh chính là thiên tư cho dù tốt có thể để làm gì, bây giờ căn bản không cách nào đột phá thánh cảnh, không bao lâu nữa, đương thời thì sẽ hoàn toàn hỗn loạn, đến lúc đó cho dù có ngoại lệ cơ hội thành tựu thánh cảnh, nhưng này hạnh sợ là cũng không có mạng sống đến ngày đó. Nếu là thiên địa này còn như lúc trước, lấy Thiếu Phủ chính là thiên tư, đủ để trở thành từ viễn cổ đến nay, nhất còn trẻ thánh cảnh tu vi người, biết tiền đồ vô lượng. Lão Thái Thái già Lâu Ma La có chỗ tiếc nuối, nếu là thiên địa này còn như lúc trước, ngươi từ lâu đột phá. Già Lâu Bá Thiên đem Lão Thái Thái tay dắt tại trong lòng bàn tay, trong đôi mắt bá đạo lăng lệ giờ phút này tràn đầy ôn nhu, đều lớn tuổi như vậy, thật không biết xấu hổ. Huyền Cổ Trợn nhìn già Lâu Bá Thiên cùng già Lâu Ma La một chút, nhúc ngươi lão quy này thí sự. Già Lâu Bá Thiên hoàn toàn không để ý đến Huyền Cổ, ngược lại là Lão Thái Thái cái kia khuôn mặt của vẻ già nua bên trên có một chút không có ý tứ, từ già Lâu Bá Thiên trong lòng bàn tay rút ra, ù ù, đã ở giờ phút này, Thâm Nguyên hủy diệt, 13 tòa cổ phát hoa sen bệ đá ánh sáng, còn thừa 12 tòa hoa sen trên thạch đài lồng năng lượng tại tán loạn, quang vũ tiêu tán ở tại hư không, ngôi sao, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Toàn, Ma Sát, Già Lâu Tuyệt Giới, Đông Ly Thanh Thanh mấy người hai con ngươi mở ra, một cổ khí tức bay thẳng thiên vũ, chấn động hư không, bọn hắn đạt được cái kia trong mưa ánh sáng chỗ tốt, cũng không có thời gian quá lâu, nhưng giờ phút này toàn bộ trên quảng trường sinh linh, đều có thể cảm giác được 12 người này quân rót đến rồi lợi ích cực kỳ lớn, suy suy, có hào quang rực rỡ, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, tại từng đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, 13 tòa hoa sen trên bệ đá, có 13 đạo sáng chói kiếm mang lướt đi, cuối cùng trên hư không hội tụ, 13 đạo kiếm mang tại hư không tương dung, càng ngày càng sáng chói, khí tức càng ngày càng mạnh, đến lúc cuối cùng 13 đạo kiếm mang cuối cùng dung hợp, ngập trời quang mang như là diệu nhật nở rộ. Quang mang nở rộ ở giữa, một thanh cổ phát bảo kiếm lơ lửng giữa trời, kiếm quang bốn phía, phù lục bí văn quanh quẩn, bén nhọn khí tức bay thẳng không trung, ong ong, đóng ngoặc vuông, bảo kiếm giữa trời, phong lôi âm vang, toàn bộ rộng thỉ rung động, cái kia uy áp đáng sợ quét sạch, để toàn trường biến sắc, trên bảo kiếm kia tràn ngập ra khí tức, liền đã để ở tràng thánh cảnh tu vi người nguyên thần rung động, áp lực thật là đáng sợ, giống như là có thể chém vỡ nguyên thần, thực lực không đủ sinh linh. Não hải nguyên thần nhói nhói, trên bảo kiếm kia khí tức, liền như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, muốn đem bọn họ nguyên thần chém vỡ, bảo vật, tuyệt đối trọng bảo, chí ít tại trung phẩm thánh khí cấp độ trở lên, có cường giả mở miệng, trên bảo kiếm kia uy áp quá mạnh, tuyệt đối không phải đồng dạng thánh khí đủ khả năng đánh đồng, ông, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong, tử kim thiên khuyết tại oanh minh, tự hồ là muốn thoát thể ra, nhưng lại có một loại bản năng kiên kỵ, có chỗ cố kỵ vậy. Tuyệt không đơn giản chi vật, Đỗ Thiếu Phủ con mắt chăm chú vào cái kia một thanh bảo kiếm phía trên, bảo kiếm này cùng nguyên bản những năng lượng kia hư ảnh sử dụng kiếm không kém bao nhiêu, toàn thân trắng muốt, tựa như mỹ ngọc, nhưng khí tức có chỗ khác biệt, để cho người ta nhìn thẳng, tựa như có ngập trời kiếm mang lướt vào não hải trong nê hoàng cung, để nguyên thần nhói nhói run rẩy. Tử Kim Thiên Khuyết ngoại trừ đối với Tử Lôi Huyền Đỉnh biểu hiện ra kiên kỵ bên ngoài, còn chưa bao giờ tại bất luận cái gì băng nhận trước mặt biểu hiện ra kiên kỵ, cái kia một thanh cổ phát bảo kiếm bên trên khí tức, để Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cũng âm thầm tại tự dưng rung động run rẩy, đủ thấy cái kia tuyệt đối không phải đơn giản chi vật, suy, không có chút gì do dự, Đỗ Thiếu Phó tiếp xuất thủ, bàn tay vỗ bệ đá, thân thể của ngồi xếp bằng chính là thả người ra, kim quang phun trào bên trong tựa như một những sắc thiểm điện, trực tiếp đánh về phía cái kia một thanh bảo kiếm mà đến, ầm. Nguyên bổn đã an tĩnh lại nhưng bầu không khí lại căng thẳng quảng trường, theo cái kia một thanh bảo vẻn vẹn hiện, giờ khắc này ở một cái chớp mắt này, tựa như là đè nén trong núi lửa bị đầu nhập vào một cái tạc đạn, lập tức vì đó sôi trào, vô số khí tức tuôn ra, tất cả ánh mắt tại thời khắc này trở nên đỏ như máu, đáng sợ kia uy thế cùng khí tức cổ xưa, tất cả mọi người không khó biết, cái kia một thanh cổ phát bảo tiếng đúng là trọng bảo, nếu là đạt được, rất có thể từ đó một bước lên trời, thu. Theo Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, bỗng dưng, còn có người càng nhanh, một đạo đánh bước hư không, trực tiếp dò xét không ra, người này quá mạnh, trang tiếp bóp méo một tảng lớn hư không, nắm trong tay tất cả, to lớn chi thế, làm cho rộng sấn xung quanh thánh cảnh cường giả cũng bỗng nhiên biến sắc. Cái này đốt không, như từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt phải bắt trọc một thanh cổ phát bảo kiếm. Ông ông, bỗng dưng, ông ông, tiếng kiếm reo tựa như phong lôi, trong chốc lát tựa như có linh, khí thế bàn bạc trong nháy mắt quét sạch ra, đột nhiên ở giữa, liền trên hư không hóa thành liên tiếp kiếm ảnh, hưu hưu hưu, liên tiếp kiếm ảnh diễn sinh lướt đi, huyền ảo giữa trời, cái kia bàn bạc bén nhọn khí tức lan tràn ở giữa, từng đạo kiếm ảnh cắt vỡ không gian, mũi kiếm trước đó, mơ hồ là lộ ra đen kịt tia sáng, bức nhân khí tức đáng sợ dưới, toàn bộ rộng trụ địa đều đang rung rẩy, kiếm mang huyền ảo xoay tròn, che khuất bầu trời, ngập trời kiếm khí mang theo một vùng không gian gợn sóng khuếch tán ra, bốn phía không gian lúc này quân vặn vẹo, có không gian gợn sóng mảnh vỡ đang ở phá toái, xoẹt, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, cái này ngân sắc bảo kiếm, chính là hóa thành liên tiếp kiếm mang phóng lên tận trời, mang theo sáng chói ngân quang, bay nhanh ra, xuyên thủng không gian, trong nháy mắt liền đem cái kia một đạo trạng mặt, xoẹt, hư không bên trên không gian phá toái, từ cái này đốt nát chỗ, một cái xương gầy như que củi áo vàng lão giả từ trong đó lão đảo rút lui, có vẻ hơi chật vật, một trương so với chân thanh thuần cũng kém không nhiều hèn mọn trên mặt, ánh mắt rất là chấn kinh. A, lại là lão hồ ly kia, hắn cũng còn sống, ẩn tàng cho tới bây giờ mới hiện thân. Huyền cổ mắt thấy ông lão mặc áo vàng kia, hơi kinh ngạc, cái lão hồ ly này, ban đầu ở cuối cùng thời kỳ đặt chân thánh cảnh, cố ý tị kiếp, giờ phút này tiến đến, tất nhiên có chỗ mưu cầu. Nguyệt Thánh mở miệng, hai con ngươi ba động tinh huy, tự hồ đối với ông lão mặc áo vàng kia cũng không xa lạ gì. Tất cả nói rất dài dòng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi, nhưng này một thanh ngân sắc bảo kiếm có linh trí, trong nháy mắt phá không bay lượn ra. Sư sư sư sư, đã ở lúc này, còn lại 12 tòa hoa sen trên bệ đá, ngôi sao, Đỗ Toàn, Đỗ Đình Hiên, Ma Sát, Đỗ Thiếu Cảnh mấy người 12 đạo thân ảnh, cũng là tựa như 12 đạo thiểm điện. Trong nháy mắt cùng nhau chụp tới cái kia ngân sắc bảo kiếm, đây là trọng bảo, đã không cần nói cũng biết, ai cũng không muốn bỏ qua. Hư, ngân sắc bảo kiếm phá không, trên hư không xẹt qua từng đạo quỷ dị hối, vừa lúc là bất khả tư nghị tránh đi Đỗ Thiếu Cảnh, Ma Sát, Già Lâu Tuyệt Giới tất cả người, sau đó ở giữa hướng phía cái kia thâm uyên đối diện phá không mà đến, lướt về phía thâm uyên đối diện cái kia quái vật khổng lồ mà đến, ken két, 13 tòa cổ xưa hoa sen bệ đá đồng thời tại rạn nứt. Hoành cách tại rộng trào bình chướng biến mất, ầm ầm, 13 tòa cổ đồng sắc cầu hình vòng ánh sáng, phù văn lấp lóe, màn sáng chiếu rọi xuống, lộ ra kim quang rạng rỡ, có khí tức cổ xưa tràn ngập, để rộng thỉ rung động, rộng sấn chu, ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, cũng là có hơn 10 cổ không gì sánh nổi khí tức đáng sợ tuôn ra, lần lượt từng bóng người hóa thành như là sấm chớp, từ cái này 13 tòa cầu hình vòng phía trên đi ngang qua mà qua, truy hướng về phía cái kia ngân sắc bảo kiếm mà đến. Cái này mười mấy đạo thân ảnh, quân đều là thánh cảnh tu vi người, bao quát Già Lâu Bá Thiên, Phượng Sĩ Thánh Giả, Thanh Phong Đạo Nhân chờ ở trong đó. Cái kia ngân sắc bảo kiếm, đã để bọn hắn động tâm, đó là tuyệt đối bảo vật, nơi đó đã mở ra, có thể đi qua, đó là trọng bảo, truy a, rộng sấn chu, vì đó huyên náo, trong chốc lát lần lượt từng bóng người tựa như châu chấu vậy, hướng phía 13 tòa cầu hình vòng bảo vút đi, bọn hắn muốn vượt qua thâm nguyên. Tiến vào vĩnh hằng chi mộ hạch tâm, cũng phải đuổi cái kia trọng bảo, giữa không trung bên trên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lấp lóe kim quang, cái kia ngân sắc bảo kiếm là trọng bảo, có thế giờ phút này có một đoàn thánh cảnh cường giả một kiện đuổi theo, sợ là bản thân đuổi nữa đi lên, hy vọng cũng sẽ không lớn, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tự dưng rung lên, nguyên thần tự dưng đang rung, hạnh tâm, có người đánh lén. Cùng một thời gian, một đạo như vậy lời nói, từ Đỗ Thiếu Phủ trong đầu trong nê hoàng cung vang vọng ra, thánh cảnh cường giả đang đánh lén, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, lại không là ban đầu ở thánh cảnh cường giả trước mặt không có lực phản kháng chút nào sâu kiến, liền xem như không địch lại, chí ít giờ phút này có sức phản kháng, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé, chương 2113, cầu tạm. Theo 13 tòa hoa sen bệ đá rạn nứt, chung quanh cũng lại không áp chế, Đỗ Thiếu Phủ thể nội tử lôi huyền đỉnh oanh minh, đối mặt thánh cảnh cường giả đánh lén, Đỗ Thiếu Phủ không có chút gì do dự, trực tiếp phải vận dụng tử lôi huyền đỉnh, xoẹt, cũng liền ở nơi này thiên quân vừa hết sức, Đỗ Thiếu Phủ trước người hư không đột nhiên rung chuyển, ngập trời khí tức giáng lâm, một mảnh to lớn tinh huy bao phủ, đem Đỗ Thiếu Phủ che đậy trong đó, phiến thiên địa này đều là đột nhiên trở nên mờ đi, ô ô, Một đạo ma khí cột sáng hung hăng đụng nhau ở tại tinh huy lồng ánh sáng bên trên, nhất thời ma khí cuồn cuộn quét sạch, đen nhánh thâm thúy, năng lượng đáng sợ tứ tán quét sạch, trên hư không vô ô vang lên. Tinh huy ánh sáng, giống như là thiên địa này trong nháy mắt lọt vào trong bóng đêm, một vòng trăng sáng nhô lên cao, tràn ngập nguyệt hoa tấm lụa, đem ma khí ma diệt. Trong ánh sao, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp xuất hiện, thần bí xinh đẹp, mông lung mà to lớn, chính là Nguyệt Thánh. Nàng chưa từng truy hướng cái kia trường kiếm màu bạc, nàng lưu thủ xuống dưới, chính là sợ có người âm thầm đánh lén. Khanh khách, trên hư không, tiếng cười khanh khách truyền ra, thất ma hoàng hiển hiện, ma khí quanh quẩn, nhưng tư thái linh lung bay bổng, áo không bọc thân, để cho người ta rất lo lắng tùy thời liền sẽ chợt tiết xuân sắc. Mắt thấy Nguyệt Thánh cùng Đỗ Thiếu Phủ, thất ma hoàng cười rất đẹp, nhưng ánh mắt rất âm tà. Tại cái kia áp chế quỷ dị chi địa, nàng một điểm tiện nghi cũng không có chiếm được, chật vật trở ra, giờ phút này cũng không có cơ hội xuất thủ, sắc mặt rất khó coi. Sưu, thất ma hoàng không có ngừng lưu, nhìn Nguyệt Thánh tại, tự biết đã không có gì cơ hội, thân ảnh sau đó lướt đi, không hề dừng lại một chút nào. Đỗ Thiếu Phủ không có gọi ra Tử Lôi Huyền Đỉnh, mắt thấy rời đi thất ma hoàng, sắc mặt rất âm trầm, thấy lạnh cả người từ trong mắt lướt qua. Vô sĩ ma giáo, Tiểu Tinh Tinh ánh mắt oán hận không thôi, lập tức đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, khí tức quanh người bành trướng, tại nơi quan vũ năng lượng ở bên trong lấy được chỗ tốt cũng không phải là ít, để cho càng thêm cường hãn, phải cẩn thận một chút. Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Tiểu Yêu, Đông Ly Thanh Thanh, Già Lâu Tuyệt Vũ mấy người cũng lập tức đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người. Thiếu Phủ, không có sao chứ? Lão Thái Thái Già Lâu Ma La, Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm, Âu Dương Sản đám người cũng cùng nhau cướp đến. Ta không sao. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, gặp được tướng thần, trong lòng có chỗ kỳ quái, lấy tướng thần thực lực, vừa mới có thể thu hoạch 13 tòa bệ đá một trong, nhưng lại là chưa từng xuất thủ. Đóng ngoặc vuông. Cái kia bảo vật bất phàm, thật không đơn giản. Tướng thần mắt thấy thâm viên đối diện, một đám thánh cảnh cường giả đã truy đuổi mà đến, thoại âm rơi xuống, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vòng màu tím, phá không mà đến. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt theo sát nhìn phía thâm viên đối diện cái kia quái vật khổng lồ, ma sát, ma linh tử, Già Lâu Tuyệt Giới mấy người ma giáo mọi người đã bắt đầu cầu tạm, sưu sưu, tới đồng thời, toàn bộ quảng trường sôi trào, các phương sinh linh tựa như cá giết sang sông, hướng phía 13 tòa cổ xưa cầu hình vòng vượt qua, quảng trường giữa không trung, phô thiên cái địa người ảnh thú ảnh vút không, bang bang, cầu tạm phía trên, có người bởi vì tranh độ mà ở giao thủ, truyền ra năng lượng trầm đục tiếng, phốc, hữu nhân hữu yêu thú thổ huyết rơi xuống, có đánh rơi trên cầu, đập mặt cầu ầm ầm rung động vang, a, có trực tiếp rơi xuống tại thâm uyên, trong nháy mắt bị màn sáng thôn phệ, truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hài cốt không còn, đi thôi, cẩn thận một chút. Già Lâu Ma La lão thái thái mở miệng, mọi người cẩn thận một chút, nhìn trên cầu không ngừng có người rơi xuống, các phương tranh độ, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt ngưng lại, đi, phản đối giả chết, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Tiểu Tinh Tinh đã sớm rụt rịch, một cổ ngập trời khí tức đáng sợ quét sạch mở đi ra, xông về cầu hình vòng gần nhất, Đỗ, Già Lâu Tuyệt Vũ mở miệng, kim quang bạo, vung tay áo như đại bằng dương cánh, quét ngang hư không, Mịch Thiên Hào, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên mấy người vượt qua ra, khí tức đáng sợ phóng thích, những thứ này chí tôn mà động, bảo vệ một tòa cổ lão cầu hình vòm, bảo hộ hoang quốc, phượng hoàng nhất tộc, âm dương gia mấy người một đám đệ tử vượt qua thâm uyên, để những sinh linh khác không dám tới gần, có những thứ này chí tôn phía trước bảo hộ, hoang quốc, phượng hoàng nhất tộc, nông gia, Mặc gia nhóm cường giả đệ tử âm thầm cảm xúc bành trướng kích động, thuận lợi vượt qua cầu hình vòm, đối với cái kia ngân sắc bảo kiếm, đã có một đám thánh cảnh cường giả đuổi theo, Đỗ Thiếu Phủ đã không ôm bất cứ hy vọng nào, cho dù là những thánh cảnh đó cường giả đuổi tới, tất nhiên sẽ bạo một trận kinh người đại chiến, Đỗ Thiếu Phủ tự biết thực lực của mình mặc dù đã có chỗ lực lượng, nhưng là tuyệt đối còn chưa đủ lấy thêm nhập thánh cảnh cường giả trong đại chiến, mắt thấy cái kia thâm viên trước quái vật khổng lồ, giờ phút này đã càng ngày càng gần, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân một vòng kim sắc quang mang lướt đi, thân ảnh chính là hóa thành một vòng kim sắc trường hồng hoành không. Đối cầu hình vòng bạo vút đi, đi, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt đi, một mực theo sát thiên tướng thập bát vệ, chân thanh thuần, huyết đằng sát mấy người hoang quốc cường giả, cũng lập tức thi triển thân hình, hóa thành từng đạo trường hồng, theo đuôi mà đến, cầu hình vòng nhìn như rất hẹp, nhưng trên thực tế cũng rất rộng rãi, chẳng qua là đối với loại kia dương cánh ngàn trượng thú thân thể mà nói, liền lộ ra không rộng như vậy dụ, thân ở trên cầu hình vòng, Phía trước cái kia bát ngát quái vật khổng lồ hình dáng chính là đã xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tầm mắt, tự dưng một cổ áp bách như là vũ trụ hung thú, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lạnh, nguyên thần run rẩy. Càng đến gần, loại kia cảm giác áp bách to lớn càng mạnh, Đỗ Thiếu Phủ độ rất nhanh, xuất hiện ở thâm uyên trước đó, đã vượt qua cái kia mấy ngàn trượng quỷ dị thâm uyên. Phía trước cái kia quái vật khổng lồ to lớn, cũng như là vũ trụ cự sơn vậy đứng vững ở tại trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, giống như là một cái rơi xuống tinh thần đứng vững ở nơi này thiên ma chiến trường, bao la to lớn đến không thể nhìn thấy phần cuối, hiện ra bách vạn đại sơn hình dạng, như là một tôn thiên mộ. Cái này thiên mộ quá lớn, để cho người ta đứng ở trước mặt, cảm giác được dị thường nhỏ bé, liền xem như giờ phút này trên hư không chiếm cứ cái kia hung cầm to lớn thân thế, ở nơi này to lớn thiên mộ trước mặt, cũng như là giống như con kiến. Quái vật khổng lồ toàn thân hiện ra cổ lão pha tạp cổ đồng chi sắc, làm người sợ hãi khí tức, từ cái kia to lớn thân thể bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách lan tràn ra, để cho người ta chỉ là nhìn qua cũng hải hùng khiếp vía, thần hồn run rẩy. 13 tòa cầu hình vòng kết nối lấy cái kia thiên mộ 13 cái cửa vào khổng lồ, thâm thúy đen kịt, yên tĩnh im ắng, giống như là vũ trụ hung thú 13 tấm miệng lớn, một khi thức tỉnh, có thể thôn phệ đương thời, thôn phệ tất cả. Bốn phía từ 13 tòa cầu hình vòng bên trên vượt qua mà đến sinh linh, giờ phút này cũng như là Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng rung động, từ từ ngốc trệ ở tại chỗ, ngưỡng vọng cái này cái kia quái vật khổng lồ, chúng sinh chẳng lẽ tự dưng sinh lòng nhỏ bé, thực lực thấp một chút sinh linh, trực tiếp phủ phục xuống tới, rất nhiều cường giả thất thần, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt nổi lên vẻ chấn động, hơi thở thật là đáng sợ, tự hồ thật là một tòa vĩnh hằng chi mộ, có thể mai táng tất cả. Thất Dạ Hy ánh mắt rung động, thì thào nói ra, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt ngưng trọng, rất nhiều đáp án sẽ tại nơi đây đạt được đáp án, nhưng bên trong cũng sợ không phải là đất lành. Ánh mắt đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ gặp được vừa mới truy đuổi cái kia ngân sắc bảo kiếm một đám thánh cảnh cường giả, ngoại trừ quen thuộc ma giáo mấy cái ma hoàng, Huyền Cổ, Thanh Phong đạo nhân, Phượng Sĩ thánh giả, Tần Hoành Long ngoại hạng, còn có mấy rất lạ lẫm, nhưng trên người trong lúc mơ hồ khí tức ba động, chứng minh một từng cái đều là hàng thật giá thật thánh cảnh tu vi người. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2114, tiến vào trong mộ. 13 tòa cầu hình vòng phía trên, giờ phút này số lớn sinh linh cả liên tục không ngừng vọt tới, nhưng là đứng ở sau lưng chính đại thế lực, không tiếp tục vọng động, ngay cả những thánh cảnh đó cường giả cũng không có lập tức tự tiện xông vào, bọn hắn cũng không ngốc. Tự nhiên thì sẽ không có người biết ngu dốt đến đi làm cái thứ nhất dê đầu đàn, vậy tương đương là pháo hôi. Cái kia trọng bảo mặc dù mê người, để bọn hắn khó mà chống cự loại kia dụ hoặc, nhưng nói cho cùng, mệnh quan trọng hơn một chút. Đỗ Thiếu Phủ mang theo bên người đám người, đang nhìn cái kia vật khổng lồ trong rung động, chậm chậm đến rồi già lâu bá thiên, Huyền Cổ nhóm cường giả bên người, Nông gia, Đạo gia, Nho gia, Mặc gia, Âm Dương gia các đệ tử riêng phần mình đứng ở tộc trung thánh cảnh cường giả sau lưng, theo kế hoạch làm việc đi. Nguyệt Thánh nhìn qua cự mộ cửa vào, con ngươi ngưng lại, tinh huy lấp lóe. Nghe Nguyệt Thánh lời nói, Âm Dương gia bên trong, lập tức tinh hồn lão tổ, thất tinh thần nhóm cường giả đi ra, nhân số không nhiều, chỉ có 5 cái, tăng thêm Nguyệt Thánh cũng chỉ có 6 người mà thôi. Thanh Phong đạo nhân, và Lâu Bá Thiên nhóm cường giả cũng có chút vất tay, tự hồ là đang ra hiệu cái gì, tới đồng thời. Đạo gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc nhóm thế lực bên trong, Trùng Bắc Tần lão tổ, Mạnh trưởng lão, Phượng Phần Khung mấy người đi ra. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong, có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, già lâu Tuyệt Vũ, lão thái thái già lâu Ma La 5 người đi ra. Chúng ta đã nói xong, ngươi không thể đi vào, bên trong hết thảy đều là ẩn số. Già lâu Bá Thiên quay đầu, mắt thấy lão thái thái, hai con ngươi ánh sáng nhu hòa ba động. Ta cũng không còn cái gì năm tháng sống khỏe, ta giúp ngươi. Lão thái thái mở miệng, mỉm cười, không, trong tộc còn cần ngươi, vạn nhất chúng ta bất trắc, chí ít còn có ngươi ở trong tộc. Già lâu Bá Thiên kiên quyết lắc đầu, lão thái thái nhìn qua già lâu Bá Thiên, một lát sau, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ta chờ ngươi ở ngoài, ngươi nhất định phải trở về, cũng chiếu cố tốt Tuyệt Vũ cùng Thiếu Phủ, được, dù là vì ngươi, ta cũng nhất định sẽ bình an trở về. Già lâu Bá Thiên đưa tay vuốt ve lão thái thái cái kia một trương khuôn mặt của già nua, giống như là bưng lấy trân quý nhất trân bảo, trong mắt tràn đầy nhu tình, đều nổi da gà, thực buồn nôn. Huyền Cổ ở bên cạnh liếc một cái, không khỏi xê dịch vị trí, đóng ngoặc vuông, Lão Quy, già lâu Bá Thiên trừng Huyền Cổ một chút, sau đó quay đầu nói với Đỗ Thiếu Phủ, Thiếu Phủ, chủ vực cảnh cấp độ trở lên đi vào liền tốt, Hoang Quốc những người khác liền lưu tại nơi đây đi, không cần tiến vào nữa. Đỗ Thiếu Phủ hơi sững sờ, khó trách Rụng Bắt Tần lão tổ, Mạnh trưởng lão, Thất Tinh thần trưởng lão, Phượng Phần khung trưởng lão nhóm cường giả đi ra, tự hồ tất cả đại thế lực cũng không định tất cả đệ tử tiến vào bên trong. Thiếu Phủ, ở trong đó quá hung hiểm, thực lực không đủ người đi vào vô ích, sẽ chỉ tăng thêm thương vong, ngươi phải cẩn thận. Thất Dạ Hy kỹ càng nói cho Đỗ Thiếu Phủ, cái kia khu vực hạch tâm bên trong tuyệt đối sẽ không đơn giản, tất cả đại thế lực cường giả trong lòng hiểu rõ, ít nhất chủ vực cảnh trở lên tu vi người mới có thể tiến vào, nhiều người cũng vô dụng, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cáo tri Hoang Quốc cùng Thiên Hạ hội đệ tử, chủ vực cảnh cấp độ trở lên tu vi người mới có thể đi vào, những người khác lưu thủ ở bên ngoài, ta muốn đi vào, ta cảm giác, nơi đây bên trong khả năng chôn giấu lấy ta Đại Tuyết Sơn nhất mạch. Liễm Thanh Dung mở miệng nói ra, sư phụ ta nói ở bên trong thiên ma chiến trường ma luyện một phen liền tốt, vĩnh hằng chi mộ không phải ta có thể đi vào, Thiếu Phủ ca ca, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Đái Tinh Ngữ chủ động mở miệng không vào nhập, Đại Mi nhíu chặt, sư phụ nàng rất sớm đã đối với hắn dặn dò qua, sư phụ ta cũng đề cập tới, lấy thực lực của ta còn chưa đủ lấy tiếng vào vĩnh hằng chi mộ. Âu Dương Sản cũng nói như vậy, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bên trong âm thầm bôi qua một chút ngưng trọng, Âu Dương Sản sư phụ thế nhưng là thần bí kia như là Phục Nhất Bạch lão phong tử, Đái Tinh Ngữ sư phụ cũng là cùng Phục Nhất Bạch quan hệ tựa hồ không ít. Loại kia tầng thứ cường giả ngay cả thánh cảnh tu vi người cũng có thể giơ tay nhấc chân chà đạp, bọn hắn biết vĩnh hằng chi mộ, nâng lên vĩnh hằng chi mộ bên trong nguy hiểm, quản chi là vĩnh hằng chi mộ tuyệt đối là đại hung. Cuối cùng, Hoang Quốc trong đội hình, chỉ có Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên, Mịch Thiên Hào, Liễm Thanh Dung, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu đi vào, Thanh Thuần Ca, Y Lão, Đại Tỷ, Nhị Ca, các ngươi bên ngoài chờ ta. Đỗ Thiếu Phủ đối với chân Thanh Thuần, Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn giao phó, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, chân Thanh Thuần các loại, bọn hắn những năm này tiến bộ to lớn, tại đương thời đã thanh danh hiển hách, nhưng còn chưa đủ lấy có thể tiến vào bên trong, Thiên Tướng Thập Bát Vệ, Mị Linh, Huyết Đằng Sát, Đỗ Hạo, Đỗ Tuyết, Đỗ Tiểu Hoàng mấy người muốn đi vào, đều bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp cự tuyệt, đến một lần thực lực của bọn hắn còn chưa đủ, mặt khác ở trong đó nếu là đại hiểm, bản thân mấy người cho dù là hao tổn trong đó, Hoang Quốc cũng không trở thành xuống dốc, ngươi phải cẩn thận, Tô Mộ Hân nói với Đỗ Thiếu Phủ, nàng thật lâu đã không có lại vào nam phục, đỏ thẫm quần dài màu tím hạ da thịt như tuyết, kiều nhan tuyệt thế yêu mị dụ hoặc, xinh đẹp để cho người ta kinh tâm động phách, hai con ngươi sương mai thanh tịnh lưu động hào quang, chú ý an toàn, Tử Huyên nói với Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm như tiên âm mịt mờ, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trên mặt gạt ra một nụ cười. Đã đến cái này trước mắt, phía trước cho dù là núi đao biển lửa, cũng tất nhiên muốn đi xông vào một lần. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ trong lúc suy tư, đột nhiên cảm thấy có mấy đạo hàn ý ánh mắt đầu nhập bắn mà đến, lập tức thần sắc hơi trầm xuống, ánh mắt vẫy một cái, nhìn hướng về phía cái kia mấy đạo hàn ý ánh mắt đầu nhập bắn mà đến phương hướng. Hừ, khi nhìn thấy cái kia mấy đạo hàn ý ánh mắt chủ nhân, Đỗ Thiếu Phủ trong cổ họng có chút chìm hừ một tiếng, chính là cái kia Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu đám người. Ngao ô, đồng thời ở nơi này ở giữa, cách đó không xa ma giáo mấy trăm người đã tại cuồn cuộn ma khí phun trào bên trong, trực tiếp tiến nhập 13 nơi to lớn cửa vào một trong, địa ma sứ, hỏa ma sứ, lôi ma dùng cùng một đám ma sứ, ma yêu thú, tà linh đều tiến vào, không cố kỵ gì đồng dạng. Tần Hoành Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ đột phá thánh cảnh thất bại, trong lòng đã nhận định tiểu tử kia không có bao nhiêu đáng ngại, nhưng thâm cừu đại hận. Nhưng không có như vậy định bỏ qua cho, ở bên trong nếu là có cơ hội, tự nhiên sẽ ra tay, đến lúc đó tất nhiên để tiểu tử kia muốn chết không xong muốn sống không được, đi, Tần Hoành Long mở miệng, theo thoại âm rơi xuống, mấy người lượt thân, hướng phía một chỗ to lớn cửa vào bay lên không mà vào, A-di-đà Phật, Phật hiệu giữa trời, Phật gia người bên trong, có mấy đạo thân ảnh cũng tiến nhập trong đó, đều là một chút lão hòa thượng, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có Hằng Luân một người. Những người khác bên ngoài lưu thủ, trong đó có cửu trọng linh, bên trong tất nhiên có đại cơ duyên, đi, mắt nhìn vào đã có tất cả mọi người cường giả tiến vào, nguyên bản bốn phía không dám cam tâm dê đầu đàn một số người nhận lấy kích thích, lập tức khó mà nhẫn nại, sưu sưu, lần lượt từng bóng người bay lên không, có hung cầm vỗ cánh, có tẩu thú gào thét,

Đông Ly Thanh Thanh cùng Đông Ly Nhược Xu, còn có hai cái phương kỹ gia trưởng lão cường giả dự định tiến vào bên trong, Thiên Mộc thần thụ tiền bối còn đang bế quan, cũng không có thánh cảnh cường giả bảo hộ, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ một chút, mặc dù đi theo bên cạnh mình cũng rất nguy hiểm, nhưng muốn để các nàng đơn độc rời đi, còn không bằng để Đông Ly Thanh Thanh mấy người đi theo bản thân, chí ít còn có một cái chiếu ứng, Huyền Cổ muốn cùng Ngôi Sao cùng một chỗ, nhưng bị Đỗ Thiếu Phủ hảo ý cự tuyệt, cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ để Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Thiên Lan Mịch Thiên Hào ba người đi theo Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tiến vào, mà Đỗ Thiếu Phủ mình và Đỗ Đình Hiên, Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Toàn, Ngôi Sao, Liễm Thanh Dung, Đông Ly Nhược Xu, còn có Phương Kỷ Gia hai cái trưởng lão cường giả cùng một chỗ tiến vào, Cốc Tâm Nhan, Đường Ngũ, Tướng Quân, Quách Thiểu Phong mấy người Thiên Vũ Học Viện đệ tử cũng muốn đi vào, nhưng bị Đỗ Thiếu Phủ cự tuyệt, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan đám người những năm này thực lực tăng cường không ít, nhưng là còn chưa đủ lấy tiến vào bên trong, huống chi Thiên Vũ Học Viện hiện tại có thể dẫn đầu, cũng chỉ có Tướng Quân cùng Cốc Tâm Nhan đám người, không đủ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đỗ Thiếu Phủ thậm chí đem từ cái kia quỷ dị chi địa dọn dẹp cổ lão chiến trường, cũng đặt ở trên người Tướng Quân, vạn nhất bản thân xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia cổ trên chiến thuyền Thiên Vũ Học Viện tiền bối lưu lại truyền thừa, cũng coi là có thể được Thiên Vũ Học Viện kế thừa, nhất định phải trở về. Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước mấy người nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, những năm gần đây, mặc dù Thiên Vũ Học Viện là bọn hắn vì đang duy trì, nhưng bọn hắn làm sao lại không rõ ràng, nếu không có vào kẻ trước mắt này tại, Thiên Vũ Học Viện đã sớm biến mất, sẽ không lại xuất hiện ở đây trên đời. Yên tâm đi, ta nếu không phải muốn chết, ai cũng không cần mệnh của ta. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía Tướng Quân, Quách Thiểu Phong, Quỷ Em Bé, Cốc Tâm Nhan mấy người cười một tiếng, mặc dù nói trong này oan gia đối đầu nhiều, thậm chí còn đều là thánh cảnh cường giả, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng nắm chắc, bản thân lại không là lúc trước như vậy không có lực phản kháng chút nào, huống chi trên người mình, cũng còn có một trương tại tuyệt đối vương bài nơi tay, ta đi trước một bước, đóng ngoặc vuông, tướng thần động thân, hắn không có chút gì do dự, bàn chân chỉ xuống đất, thả người hóa thành trường hồng, trực tiếp tiến nhập trong đó một chỗ vào trong miệng, đi, Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Nông gia nhóm cường giả cũng đã bắt đầu hành động, chúng ta đi, Đỗ Thiếu Phủ đối với lão cha, Đông Ly Thanh Thanh, Ngôi Sao, Đỗ Toàn mấy người gật đầu ra hiệu, thi triển thân hình, hướng phía trong đó một chỗ cửa vào tiến vào, nhưng cố ý dương tránh đi Tần Hoành Long cùng ma giáo đám người tiến vào cửa vào, mặc dù trên người nói mình có tuyệt đối vương bài tại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có thế sẽ không tính toán hiện tại liền trực tiếp đi cùng Tần Hoành Long, ma giáo đám người cứng đối cứng, sưu sưu, nhóm lớn thân ảnh chen lớn tiến vào cự mộ bên trong, ngược lại là tất cả đại thế hàng người, cơ hồ đều lưu ngay tại chỗ. Một màn này để có chút sinh linh rất kỳ quái, vì đó không hiểu, cũng có thực lực thấp sinh linh, chỉ là cảm giác cái kia cự mộ cái kia tràn ngập mà đến khí tức, liền đã thần hồn run rẩy, căn bản không dám tiến vào bên trong. Quảng trường đám người trong góc, theo Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập cái kia cự mộ bên trong về sau, hai cái trang phục thần bí thân ảnh chậm chậm ngẩng đầu lên, cái này hai con người thật kỳ quái, bào mũ da thân, mang theo hắc sắc quỷ dị hoa văn mặt nạ, che phủ khuôn mặt, chỉ là lộ ra hai mắt. Nhìn tiền phương Đỗ Thiếu Phủ mới vừa tiến vào cự mộ phương hướng, trong mắt có hàn quang đang chấn động, hai người này rất thần bí, ban đầu ở thần vực trong không gian, đã từng xuất hiện ở Chí Tôn trước mộ, cuối cùng thậm chí tiến nhập Chí Tôn trong mộ, đi, hai người dưới mặt nạ mắt đối mắt một chút, lập tức nhún người nhảy lên, cũng tiến nhập cự mộ trong mắt, cửa vào khổng lồ trong thông đạo, có quang mang nhàn nhạt lấp lóe, càng đến gần, cái kia quái vật khổng lồ bên trong tràn ngập mở ra cái kia uy áp to lớn. Liền khỏi bệnh nồng đậm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hóa thành một vệt sáng, tại cửa vào trong thông đạo xuyên thẳng qua mà đến, nhưng thể nội huyền khí tùy thời ngưng tụ, tại kinh lạc huyệt khiếu bên trong lưu động, tùy thời tệ vào cảnh giác, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, Đỗ Toàn, Ngôi Sao, Đông Ly Thanh Thanh mấy người cũng theo sát mà lên, đều là không có bất kỳ cái gì chủ quan, như vậy cũng không đến bao lâu, không đủ 3 phút, phía trước quang mang càng ngày càng ảm đạm, diện tích cũng càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng chăm chú chỉ là có thể làm cho một người thông qua. Đỗ Thiếu Phủ tâm cẩn thận xuyên qua vậy chỉ có thể để một người thông qua cửa vào, đột nhiên nguyên thần rung lên, cả người lông tơ bản năng đứng đấy mà lên, vẻn vẹn một cái chớp mắt, phía trước ánh mắt trở nên vô cùng bao la, không gian sinh biến đổi lớn, một cổ âm trầm đáng sợ ma khí xông vào mũi, thật là đáng sợ ma khí, không gian này cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác đầu tiên chính là đáng sợ ma khí, chưa từng thấy nồng đậm ma khí. Trên hư không có ma khí như là hắc vụ vậy bao phủ, trong không khí cũng đầy là ma khí tại phiêu đảng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhanh đảo qua bốn phía, cái này quái vật khổng lồ bên trong, tựa như một cái dưới đất thế giới, khắp nơi bằng phẳng, bao la rộng rãi, cự thạch tản mát, lâu lâu có thể thấy được một chút tán loạn bạch cốt âm u. Trong không gian, ánh mắt có chút lờ mờ, bồng bềnh hắc sắc ma khí cản trở ánh mắt, trong hư không, liên tục không ngừng ma khí tại phiêu đảng. Cái này ma khí mức độ đậm đặc, lấy Đỗ Thiếu Phủ tu vi cùng bây giờ lực lượng nguyên thần, cũng cảm giác được tim đập nhanh, trong lòng khẽ động. Mặc dù còn có thể ở nơi này ma khí bên trong bình yên vô sự, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức từ trong cơ thể nổ tuôn ra linh lôi, tại bên ngoài thân bên trong lưu thoáng, để phòng ngừa ma khí nhập thể. Đỗ Đình Hiên, Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Toàn mấy người theo sát phía sau rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên người, ánh mắt tại bốn phía đảo qua, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại là thông minh, những thứ này ma khí không phải bình thường, một khi nhập thể, hậu quả khó mà lường được. Đỗ Thiếu Phủ trong đầu lần thứ hai có thanh âm kia truyền ra, hỏa lôi tử, ngươi rốt cục đã thức chưa? Não hải trong nê hoàng cung, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế mở miệng, nhìn hướng về phía cái kia nhíu lại trong suốt đỏ lam sắc hỏa diễm, cái kia thất ma hoàng đánh lén, hỏa lôi tử liền đã thông tri, vừa mới trước đây không lâu, cũng là hỏa lôi tử đề nghị, để Đỗ Thiếu Phủ đơn độc tiến vào nơi đây. Đỗ Thiếu Phó đến bây giờ, mới ở bên trong nê hoàng cung mở miệng, chính là sợ hỏa lôi tử trên người mình bị cường giả thám thính được. Mặc dù là tại chính mình trong nê hoàng cung, thánh cảnh cường giả cũng sợ là không thể nào thám thính được. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là tâm cẩn thận, dù sao đây chính là trên người một trương vương bài. Theo Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thoại âm rơi xuống, cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm sáng chói chậm rãi dâng lên, nương theo lấy đỏ màu lam hồ quang điện dập dần, một đạo mang theo hư ảo hình người thân ảnh từ trong đó thép ra, lộ ra một trương tròn hồ khuôn mặt. Hạnh, ngươi thì sẽ không thế khách khí với ta một điểm sao? Và hỏa lôi tử trừng Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần một chút, tự hồ cũng đã quen Đỗ Thiếu Phủ đối với hắn không khách khí, một đầu màu đỏ trường như đúng như huyễn, chẳng biết tại sao con ngươi trầm xuống, thâm thúy trong con ngươi có đỏ lam sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, thì thào thở dài, xem ra thực sự đã không thể cản trở. Ai, chuyện gì xảy ra, đây là địa phương nào? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo. Cảm giác hỏa lôi tử tự hồ là đang nói này quỷ dị không gian bên trong sự tình. Đây là trấn áp cái kia ma thần nguyên thần chi địa, chính là lúc trước cái kia chí cường giả cùng long thần chỗ bố trí đưa, cũng chính là ngoại giới lời đồn đại vĩnh hằng chi mộ bên trong. Bất quá bây giờ xem ra, cái kia ma thần đã giải khai tuyệt đại bộ phận phong ấn, cũng không biết những tên kia hiện tại sống hay chết. Hỏa lôi tử trầm giọng nói, ngươi là nói trong này còn có người, cứ việc từ tất cả đại thế liệt, Đỗ Thiếu Phủ đã có đoạt được biết, sợ là tất cả đại thế lực còn có viễn cổ cường giả tồn tại thiên ma chiến thị chưa từng vẫn lạc, nhưng giờ phút này nghe được hỏa lôi tử chính miệng nói, Đỗ Thiếu Phủ cũng vẫn là nhẫn không mổ đầu rung động, đương nhiên là có người, lúc trước cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc, yêu giới, còn có thú vực bên trong cường giả đỉnh cao, sợ là đều ở nơi này, bất quá bây giờ đoán chừng, còn có thể sống, cũng tuyệt đối sẽ không có mấy cái. Hỏa lôi tử đạo, lúc trước những viễn cổ đó cường giả cũng không có cách nào trấn áp cái kia ma thần, chúng ta tiến đến, cái kia thì có ích lợi gì? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ngưng trọng, 3000 đại thiên thế giới chi chủ có lời, hội tụ cửu đỉnh, hiệu lệnh chính nhà chống cự tà ma, nhưng nếu là cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc bên trong mấy người viễn cổ tiền bối cũng đều đã gặp nạn, đừng nói là sau đó, là hắn nhóm hiện tại tiến đến, sợ là cũng giữ nhiều lành ít đi, sự do người làm, cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc bây giờ những người đó tiến đến, ngươi cho là bọn họ là tiến đến chống cự tà ma sao, bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem lúc trước những người đó có thể thực sự hao tổn, bọn hắn tại tìm cho mình đường lui. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2117, thế gian đã vô pháp đặt chân thánh cảnh. Đủ thánh cảnh, hỏa lôi tử sắc mặt ngưng trọng, nói ra, sự do người làm. Liền xem như cái kia ma thần nguyên thần có thể triệt để thoát khốn, khi đó chắc hẳn cũng tuyệt đối suy yếu, đây cũng là cơ hội cuối cùng. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm trọng, cửu đại ma hoàng, đã có 4 tôn nguyên thần cùng nhục thân khôi phục, cái kia đại ma hoàng càng là mạnh lớn đến đáng sợ, mà giờ khắc này trong này cái gọi là ma thần, càng là lúc trước long thần cùng 3000 đại thiên thế giới chi chủ cũng chỉ có thể trấn áp phong ấn, cái này là cỡ nào cường đại, một khi cái kia ma thần cũng triệt để thoát khốn, đến lúc đó thế gian ai có thể ngăn cản, ngươi nói trong này có chút cơ duyên, ở nơi nào, Đỗ Thiếu Phủ đối với Hỏa Lôi Tử vấn đạo, bất kể như thế nào, hay là trước đem cơ duyên được lại nói, về sau lại như thế nào náo động, cũng nhiều hơn một phần sức tự vệ, ta đến chậm rãi tìm, dựa theo ta nói phương hướng đi liền tốt. Hỏa Lôi Tử trừng Đỗ Thiếu Phủ một chút, như thế nào đi, theo Hỏa Lôi Tử thoại âm rơi xuống Đỗ Đình Hiên mở miệng, đám người từ trong rung động lấy lại tinh thần, theo ta đi liền tốt, Đỗ Thiếu Phủ đối với Tử Quỷ lão cha nói ra, sau đó nhắc nhở lấy mọi người, nói, trong này ma khí quỷ dị, muôn ngàn lần không thể đủ để cho nhập thể. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhắc nhở lấy đám người, Hỏa Lôi Tử đối ma khí đều cái này tựa hồ cực kỳ kiên kỵ, một khi cái này ma khí nhập thể, sợ là hậu quả tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Hô, hít vào một hơi thật sâu, Đỗ Thiếu Phủ dựa theo trong nê hoàng cung Hỏa Lôi Tử chỉ, hướng phía trước lướt đi, trên đường đi tại ngoặt đông ngoặt tây, cũng không biết không gian này rốt cuộc có bao nhiêu, giống như là không có giới hạn vậy. Hỏa Lôi Tử, ngươi khôi phục bao nhiêu rồi? Đỗ Thiếu Phủ rất lo lắng Hỏa Lôi Tử khôi phục trình độ, bằng không gặp gỡ ma giáo những ma hoàng đó coi như phiền phức lớn rồi, huống chi trong này cũng tuyệt đối không phải đất lành, cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể không làm chuẩn bị cẩn thận, y nguyên còn xa không đủ tới đỉnh phong, nhưng đã không có thời gian. Hỏa Lôi Tử đạo, sưu sưu, yên tĩnh trong không gian, hoàn toàn tĩnh mịch, Đỗ Thiếu Phủ ngang ảnh tại hư không bay lượn, nhưng không có bay cao bao nhiêu, hư không bên trên chiếm cứ ma khí nồng nặc, tựa như mây đen áp đỉnh, để đám người không dám chạm đến. Đám người nghe được Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở, đều là vận chuyển huyền khí cùng các loại thủ đoạn chống cự ma khí. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Đình Hiên, Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu, Tiểu Tinh Tinh, Liễm Thanh Dung các loại, đều là phi phàm, cái này ma khí nồng đậm quỷ dị, nhưng trước mắt ngược lại là còn không cách nào ảnh hưởng đến Đỗ Đình Hiên mấy người không cách nào đi về phía trước cấp độ. Cầu trước ngươi tự hồ tại đột phá thánh cảnh, vì sao biết thất bại, tầng trời thấp thả người vút không ở giữa, Đỗ Đình Hiên đối với Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, sắc mặt ngưng lại, ánh mắt bên trong có một loại nào đó lo lắng, chẳng biết tại sao, tự hồ có một loại nào đó lực cản, không cách nào xông phá cái kia cuối cùng một đạo bình cảnh, Đỗ Thiếu Phủ đang hồi tưởng vào về sau, nói ra cầu trước cảm ngộ một màn, tự hồ liền muốn đột phá, nhưng cuối cùng lại đột nhiên gián đoạn, hoàn toàn mà dừng. Không cách nào một lần trùng kích thành công, giống như nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, về sau cơ hội thành công liền càng ngày sẽ càng xa vời. Truyền ngôn viễn cổ thời điểm, không cách nào một lần đặt chân thánh cảnh cường giả, về sau cũng lại không có cơ hội đặt chân thánh cảnh, Đỗ Đình Hiên nói ra, vực cảnh cấp độ, là cái này đương thời mạnh nhất cường giả, nhưng thánh cảnh, mới là đỉnh phong cường giả, thánh cảnh, đó là cường giả đương thời ở giữa đường phân cách, nhưng thánh cảnh quá ít. Cửu châu 36 hạng gì bao la, ức vạn sinh linh bên trong, cũng khó có thể đi ra một cái vực cảnh cường giả, mà hàng ngàn hàng vạn vực cảnh cường giả, cũng khó có thể đi ra một cái thánh cảnh cường giả. Thánh cảnh quá ít, nhưng bọn hắn mới là đỉnh phong, mới thật sự là khống chế thế gian này tất cả đại đỉnh tiêm thế lực tồn tại. Muốn đặt chân thánh cảnh, cần nhất cổ tác khí, nếu là thất bại, lại khó có hy vọng. Đỗ Thiếu Phủ một đường một mình đi tới, phía sau không có người sớm cáo tri. Nếu không cũng không trở thành tùy tiện như vậy muốn đột phá, vào thời viễn cổ, cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc, nếu là do trời tư thế tuyệt đỉnh hạng người muốn trùng kích thánh cảnh cửa ải, toàn tộc tất nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, có tộc trung thánh cảnh cường giả tự mình tỏa trấn, chịu không nổi nửa điểm ảnh hưởng, cái nào như Đỗ Thiếu Phủ như vậy, thế mà tại Thâm Uyên trước muốn đột phá, Đỗ Đình Hiên trước đó cũng không biết những thứ này, là nghe già lâu bá thiên, nguyệt thánh, huyền cổ nhóm cường giả nhất lên, nghe bọn hắn nói, đương thời khó mà có người lại đặt chân thánh cảnh. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, hắn là như vậy nghe huyền cổ đám người nhất lên, vì sao? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, Tiểu Tinh Tinh lắc đầu, không biết hắn nguyên nhân, cùng cái này thiên ma chiến trường có quan hệ, nhưng không biết thật giả. Liễm Thanh Dung nói ra, hắn cũng chỉ là biết một chút truyền ngôn, không biết thực hư, một phương thế giới này, hẳn là không người có thể lại đột phá thánh cảnh. Đỗ Thiếu Phủ não hải trong nê hoàng cung, Hỏa Lôi Tử mở miệng thở dài, ngoại giới thanh âm, chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hỏa Lôi Tử, ngươi biết nguyên do trong đó, trong nê hoàng cung, Đỗ Thiếu Phủ cửu chuyển thần lôi liên bên trên xích khào mã hầu nguyên thần thân thế mở miệng đối với Hỏa Lôi Tử hỏi, một phương thế giới này thế mà không người có thể đột phá thánh cảnh, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chấn kinh, cũng nghi hoặc không hiểu, không chỉ là thế gian này không người có thể lại đột phá thánh cảnh. Liền xem như bây giờ những thánh cảnh đó tu vi người, bọn hắn sợ là cái này tháng năm dài đằng đẵng, cũng căn bản không dám tùy ý đi ra, thế gian này sẽ để cho bọn hắn tiêu hao, sẽ để cho bọn hắn rút lui, cho nên bọn hắn mới có thể tiến vào Vĩnh Hằng Chi Mộ, muốn tự cứu. Hỏa Lôi Tử hư ảo thân ảnh tại đỏ màu lam hồ quang điện hỏa diễm bên trong hiển hiện ba động, ánh mắt hiện ra ba động. Tin tức này để Đỗ Thiếu Phủ quá khiếp sợ, thánh cảnh tu vi người biết rút lui, khó trách cái này tháng năm dài đằng đẵng, những thánh cảnh đó tu vi người căn bản không có lộ diện qua, miên cho là bọn họ là ở bế quan để cầu càng tiến một bước, nguyên lai là cái này thế gian này thế mà lại để bọn hắn rút lui. Ngươi ý tứ là một ngày nào đó, thánh cảnh tu vi người biết rút lui đến vực cảnh. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua Hỏa Lôi Tử vấn đạo, nếu là thật sự như thế, đến lúc đó cũng không cần lại kiên kỵ Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu đám người, một khi những tên kia rút lui đến rồi vượt cảnh cấp độ, Đỗ Thiếu Phủ có niềm tin tuyệt đối, có thể đem những lão thất phu đó đánh giết. Nếu là thánh cảnh tu vi người rút lui đến rồi vượt cảnh cấp độ, cái kia vượt cảnh cấp độ đến lúc đó, sợ là cũng tốt không đi nơi nào. Hỏa Lôi Tử đạo, vì sao biết như thế? Chẳng lẽ tất cả cùng Vĩnh Hằng Chi Mộ có quan hệ? Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần thân thế khẽ nhíu mày, nếu là như vậy lời nói, đến lúc đó ngược lại là cũng khó đối phó Long Thiên Triêu đám người, hết thảy đều ở nơi này Thiên Ma chiến trường, hết thảy đều tại các ngươi nói Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong, nói cho ngươi tiểu tử cũng không sao, đã đến mức này, ngươi là Đỗ gia hậu nhân, ngươi người mang Lôi Đình võ mạch, có tư cách, cũng có tất yếu biết việc này. Hỏa Lôi Tử hai con ngươi hiện ra đỏ lam hồ quang điện hỏa diễm, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, lúc trước phong ấn cái kia ma thần hai vị trí cường giả, một là Long Thần, hai là 3000 đại thiên thế giới chi chủ, ngươi có thế đã biết? Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, ngược lại là rất kinh ngạc Hỏa Lôi Tử cũng biết 3000 đại thiên thế giới chi chủ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2118 Thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cũng biết 3000 đại thiên thế giới chi chủ, ngươi trên người có 3000 thế giới chi chủ thần Lôi đỉnh, cũng không kỳ quái. Hỏa Lôi Tử cũng rất kinh ngạc Đỗ Thiếu Phủ cũng biết 3000 đại thiên thế giới chi chủ, sau đó tự lẩm bẩm, không có hỏi nhiều, tiếp lấy nói với Đỗ Thiếu Phủ, 3000 đại thiên chi chủ lúc trước trấn áp cái kia ma thần, toàn bộ Thiên Ma chiến trường cũng chỉ là đem cái kia ma thần nguyên thần phong ấn tại Thiên Ma chiến trường bên trong. Phong ấn tại cái này Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong mà thôi, thần Lôi đỉnh cũng chỉ là đem nhục thân trấn áp tại Cửu Châu. Ngươi cho rằng Vĩnh Hằng Chi Mộ là cái gì? Là 3000 đại thiên thế giới chi chủ đem một phương này thế gian phong ấn ngăn cách, lấy thế gian này thiên địa chi lực tụ hợp vào Vĩnh Hằng Chi Mộ, mới có thể trấn áp lại cái kia ma thần nguyên thần. Bắt đầu từ lúc đó, thế gian này bên trong năng lượng thiên địa đã dần dần khô kiệt, một cái thánh cảnh tu vi người, cần bực nào năng lượng thiên địa khổng lồ đến đã sớm. Thế gian này năng lượng thiên địa đã không cách nào chèo chống sinh linh đột phá thánh cảnh cần có năng lượng tiêu hao, những thánh cảnh đó tu vi người cũng tự thân khó đảm bảo, làm thế gian này năng lượng thiên địa khô kiệt đến mức nhất định thời điểm, bọn hắn một thân tất cả liền đem trở về thế gian này, thẳng đến thế gian này hóa thành hoang vu đất cằn sỏi đá, đến lúc đó thế gian này sợ là sẽ không còn có sinh linh, thậm chí sẽ không còn có cỏ cây. Hô, cái này toàn bộ thế gian thế mà đều đã bị phong ấn. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế khiếp sợ không thôi, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, vì đó hít vào khí lạnh. Nếu là cái này toàn bộ thế gian đều đã bị phong ấn, cái kia 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần người ở chỗ nào? Đỗ Thiếu Phủ đang đối với Hỏa Lôi Tử hỏi, cái này, Hỏa Lôi Tử ngượng ngùng cười cười, nói với Đỗ Thiếu Phủ, kỳ thật ta cũng không biết, nhưng ta suy đoán, 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần đã không còn thế gian này, chẳng lẽ 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần đã vẫn lạc? Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng không khả năng, lúc trước ở bên trong thần Lôi đỉnh nhìn thấy 3000 đại thiên thế giới chi chủ một cái bóng mờ, từng nói nếu có thể hội tụ cửu đỉnh, nói không chừng còn có kề vai chiến đấu thời điểm, cho nên 3000 đại thiên thế giới chi chủ cũng không đến nỗi đã vẫn lạc. 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần chưa từng vẫn lạc. Hỏa Lôi Tử ánh mắt ba động, trầm tư một chút, nói ra, vũ trụ mịt mờ, không chỉ chúng ta thế giới đang ở nơi này thế gian bên ngoài, có lẽ nơi đó thế giới biết càng bao la hơn cuồn cuộn, có lẽ nơi đó mới là 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần vị trí, ta từ tiếp xúc đến qua cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc mấy người bí ẩn, đã từng phỏng đoán, thế gian này bên ngoài, còn có càng thêm bao la thế giới bao la, còn có thế giới khác, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, thế gian này bên ngoài, còn có thế giới khác, Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn chấn kinh rồi. Có lẽ, thật đúng là như thế. Đỗ Thiếu Phủ tự lẩm bẩm, còn nhớ rõ lúc trước 3.000 đại thiên thế giới chi chủ hư ảnh nói tới qua, vũ trụ mịt mờ, mênh mông bực nào, chủng tộc san sát, con đường cường giả, vĩnh vô chỉ cảnh. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ muốn đến, đủ để chứng minh 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần tại thế giới khác, tại thần vực trong không gian, vô lượng niết bàn về sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng còn nhớ rõ, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ hư ảnh cũng hiện thân qua, nói chỉ là đạt đến hắn miễn cưỡng yêu cầu, mênh mông vũ trụ mênh mông bên trong, có thể miễn cưỡng cùng những kiệt xuất đó cùng thế hệ một hồi. Đóng ngoặc vuông. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này trong lòng âm thầm suy tư phán đoán, mà ở đương thời bên ngoài, còn có mặt khác càng bao la hơn thế giới bao la, xoẹt, mà liền tại Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần trầm tư trong rung động, bên ngoài ma khí che phủ hoang vu không gian, một đạo hàng quang như mũi tên cướp đến, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đỗ Thiếu Phủ đang trầm tư, nhưng là cũng không từng chủ quan, ngay lập tức hồi phục thần trí, thân hình khẽ động, vung tay lắc một cái, kim quang bạo, một đạo chưởng ấn đẩy ra, ầm, kim quang quét sạch, khí thế bá đạo, đem hàng quang kia đập nát. Ô, đã ở cùng lúc, phía trước cách đó không xa trên hư không, mây đen vậy ma khí cuồn cuộn, một cái đen nhánh mấy trăm trượng hung cầm khổng lồ vỗ cánh mà động, máu đỏ sông đồng mở ra, tựa như hai vòng huyết nguyệt treo tầng trời thấp, đáng sợ hung lệ ma khí quét sạch, vặn vẹo mảng lớn hư không, là ma thú tộc, tự hồ không quá bình thường, đám người cũng đã sớm ngừng bước, vì đó cảnh giác, Đỗ Đình Hiên ánh mắt hơi trầm xuống, cái kia hung cầm là ma thú tộc cường giả. Chỉ là cái này ma thú tộc cường giả trên người giờ phút này cho người ta một loại cảm giác khác thường, là lúc trước ma thú tộc lưu ở nơi đây ma thú, đã chịu ảnh hưởng, bị ma khí khống chế, ma diệt tự thân ý chí, hóa thành ma vật. Hỏa Lôi Tử tại Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung nói ra, ngữ khí mang theo trầm trọng, ô, cùng lúc, khổng lồ kia ma thú tê minh, huyết nguyệt vậy hung đồng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tinh tinh các loại, vỗ cánh khoái động ma vân, lợi trảo xé toái hư không. Đối đám người đánh giết mà tới, hừ, tiểu tinh tinh lạnh rên một tiếng, bàn chân giẫm một cái hư không, thân hình khẽ động chính là đã lướt nhanh ra, nho nhỏ nắm đấm nắm chặt, tại đột nhiên bạo oanh ra, một cổ nóng bỏng vô cùng kim sắc hỏa diễm như là như gió bão, trong nháy mắt quét sạch mà ra, trực tiếp va chạm ở tại cái kia khổng lồ ma thú thân thế trước, oanh, cả hai đụng chạm, hư không trong nháy mắt oanh minh không ngớt, kim sắc hỏa diễm quét sạch tất cả, đốt cháy ma khí. Mảng lớn hư không mảnh vỡ vỡ nát mở đi ra, gần sóng không gian nương theo lấy kim sắc hỏa diễm giống như pháo hoa nổ tung, đến rồi mức nhất định sau hoàn toàn mà dừng, ma thú thân thế bị oanh nát, tại kim sắc hỏa diễm bên trong đốt cháy thành hư vô, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc ngưng lại, khó trách tất cả đại thế lực đều không cho thực lực thấp đệ tử tiến vào bên trong, trong này tùy tiện gặp một cái ma vật, đã đến chủ vực cảnh cấp độ, lúc trước chiến trường viễn cổ này, bao nhiêu viễn cổ cường giả tồn tại bên trong. Nếu là đều bị trong này ma khí ảnh hưởng khống chế, đó đúng là bực nào đáng sợ, cái này ma thứ không quá bình thường, tự hồ là nhận lấy ảnh hưởng nào đó. Đỗ Đình Hiên nói ra, cảm thấy cái kia ma thứ bình thường, cái kia ma thứ tộc cường giả, hẳn là viễn cổ lưu lại, bị cái này ma khí nhận lấy ảnh hưởng, hóa thành ma vật. Đông Ly Nhược Xu nói ra, hắn từ nhỏ tại Thiên Ngu Sơn, biết một ít chuyện, nếu không phải thánh tổ thiên một thần thụ che chở. Phương Kỷ gia nhất tộc cũng tồn không đến hiện tại, tiền bối đã sớm hóa thành bực này ma vật, Đỗ Thiếu Phủ đem Hỏa Lôi Tử nói cáo tri mọi người, khiến đám người rất ngạc nhiên, sắc mặt đều là ngưng lại, xem ra trong này không biết đơn giản a, mọi người cái này chú ý một chút. Đỗ Đình Hiên nói với mọi người, đám người tiếp tục ra, dựa theo Hỏa Lôi Tử chỉ thị, Đỗ Thiếu Phủ xuyên thẳng qua ở nơi này không gian, sau đó mấy cái hai canh giờ ở giữa. Một đoàn người lần thứ hai gặp mấy con sẽ không ở chủ vực cảnh tu vi dưới ma vật, bất quá lấy mọi người tu vi và thực lực, còn có Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu tại, cũng là hữu kinh vô hiểm, tiểu tử, cơ duyên hẳn là ngay tại phía trước. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, Hỏa Lôi Tử thanh âm nổi lên ba động, trong mắt có đỏ lam sắc hỏa diễm tại bốc lên, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2119, xích hắc sắc khô lâu. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chậm chậm giảm bớt tốc độ, nhìn hướng về phía trước, tự hồ không có gì đặc biệt a. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần đối với Hỏa Lôi Tử mở miệng, tâm thần nhìn trộm hướng về phía bốn phía, cũng không từng có cái gì đặc biệt phát hiện, Xích Hào Mã Hầu thân thế nguyên thần đều không có cảm giác được phía trước có gì không giống bình thường, cẩn thận một chút, nơi đây cũng không phải cái gì đất lành. Hỏa Lôi Tử nhắc nhở lấy Đỗ Thiếu Phủ, rất là nhiệt tình cùng tích cực, nhìn Đỗ Thiếu Phủ tốc độ giảm chậm lại, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đông Ly Thanh Thanh tốc độ đều độ cũng giảm chậm lại, tâm thần tán loạn bốn phía, cũng không từng có gì phát hiện, Đỗ Thiếu Phủ chậm chậm tiến lên, tâm thần căng cứng, tùy thời đề phòng đột biến. Kỳ quái, làm sao càng ngày sẽ càng nóng lên. Một lát sau, Đông Ly Thanh Thanh mở miệng, cảm thấy quanh không trung nhiệt độ biến hóa, một cổ hơi thở nóng bỏng tại chậm chậm tăng cường. Loại này nóng bỏng không chỉ có là đến từ ngoại giới, càng làm cho thể nội nguyên thần cảm giác được nóng bỏng, rất là quỷ dị, không quá bình thường. Đỗ Tiểu Yêu nhíu mày, kim sắc linh đồng quét mắt bốn phía, muốn nhìn trộm ra cái gì. Chúng người cẩn thận từng ly từng tí, chậm chậm tiến lên, đều cảm giác được bốn phía trong hư không nhiệt độ biến hóa, ngay ở phía trước, phải cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, Hỏa Lôi Tử giờ phút này lại là cũng không kinh ngạc, trong mắt âm thầm lộ ra có chút chờ mong, càng là tiến lên, trong hư không nhiệt độ chính là càng ngày càng cao, ma khí mức độ đậm đặc cũng càng lúc càng nồng nặc, đất đai dưới chân, cũng được màu đỏ, hô lạp, ước chừng non nửa khắc về sau, đám người trước người hư không đột nhiên nổi lên chấn động kịch liệt. Mọi người ở đây phía trước cách đó không xa, một cổ nóng bỏng vô cùng nhiệt độ đột nhiên ba động tràn ngập ra, theo không gian vặn vẹo, có một cổ xích hắc sắc kỳ lạ hỏa diễm như là tuôn trào hồng thủy đồng dạng từ trong đó đổ xuống mà ra, từng đạo kỳ lạ thân ảnh cũng lập tức như là đại quân vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những thứ này thân ảnh rất kỳ quái, bày khắp bốn phía, có chừng hàng trăm hàng ngàn, trên người bao vây lấy thiêu đốt đỏ ngọn lửa màu đen, mà ở cái này đỏ ngọn lửa màu đen bọc vào lại là một bộ cổ khô lâu, tại hỏa diễm đốt cháy dưới, khô lâu toàn thân xích hắc, trong hai con ngươi phát ra lạnh lẽo vô tình ma quang, để cho người ta nhìn đến sợ hãi, thật quỷ dị chi vật, thật là mạnh khí tức. Phương Kỷ Gia đi theo bên trong một cái trưởng lão chấn kinh, cái này rậm rạp chằng chịt quỷ dị hỏa diễm khô lâu, bất kỳ cái gì một bộ khí tức sợ là đều ở giới vực cảnh cấp độ trở lên, thậm chí có tiếp cận lĩnh vực cảnh cùng chủ vực cảnh cấp độ. Nếu nói đây nếu là đơn độc mấy cái chủ vực cảnh tầng thứ quỷ dị chi vật, ở đây bất cứ người nào cũng sẽ không quá lo lắng, bọn hắn đều có lực lượng chống lại, có thể hiện ở trên đây là ngàn quỷ dị hỏa diễm khô lâu, rất đáng sợ. Đóng ngoặc vuông, những thứ này khô lâu bị ảnh hưởng, chú ý một chút, Hỏa Lôi Tử tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu nói ra, phía ngoài tất cả, cũng không chạy khỏi hắn thăm dò, ô ô, ngay tại Hỏa Lôi Tử đang khi nói chuyện, cái kia rậm rạp chằng chịt kỳ lạ khô lâu đã tại ô ô quỷ dị thanh âm đối đám người đánh giết mà đến, cùng nhau đập ra, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là hơn ngàn giới vực cảnh, lĩnh vực cảnh, còn có chủ vực cảnh tầng thứ tu vi người cùng nhau mà động, thanh thế cuồn cuộn kinh thiên động địa, để cho người ta tắt lưỡi, thanh thế bực này, làm cho Liễm Thanh Dung, Đông Ly Nhược Xu, Đông Ly Thanh Thanh mấy người ánh mắt ngưng trọng, Đỗ Thiếu Phủ cũng đều là nhướng mày, động thủ, Đỗ Thiếu Phủ một tiếng quát nhẹ, trên người kim quang dâng trào, phất tay phù diêu rung trời cánh quét ra, một cổ bá đạo vô cùng kình khí năng lượng như thủy triều khuếch tán ra, đi đầu đánh giết mà đến trọn vẹn hơn 10 cư xích hắc quỷ dị sắc hỏa diễm khô lâu thân ảnh nhất thời sinh sụp đổ mở đi ra, càng nhiều khô lâu thân ảnh bị đánh bay, phanh phanh phanh, tại Đỗ Thiếu Phủ công kích thời khắc, Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đông Ly Thanh Thanh mấy người cũng là triển khai trong nháy mắt công kích, lấy mọi người thực lực xuất thủ cũng không phải tầm thường, lập tức có vào không ít xích hắc sắc khô lâu bị chấn nát đánh bay, đặc biệt là Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, trước người mảng lớn khô lâu tại liên tiếp nổ nát vụn, đủ để mạnh mẽ xông thẳng, nhưng mà một màn kinh khủng xuất hiện, những xích hắc đó sắc khô lâu bị đánh bay, trong nháy mắt lần thứ hai lướt đi, không hư hao chút nào đồng dạng, lần thứ hai đối đám người đánh giết mà tới, kinh khủng hơn là những bị oanh đó bể xích hắc sắc khô lâu mặc dù bị oanh nát, nhưng này đỏ ngọn lửa màu đen lại là bất diệt, nhíu lại đỏ ngọn lửa màu đen, từ cái này phá toái khô lâu thân thế bên trong bốc lên ra, sau đó phân biệt hội tụ ở cùng nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một cái đạo đạo đỏ ngọn lửa màu đen thân thế, có hình người, cũng có được hình thú khổng lồ, khí tức cũng càng là kinh khủng, tại thẳng tắp kéo lên, ầm, kim quang bộc phát, Đỗ Thiếu Phủ một quyền đánh bể một tôn hình thú khổng lồ đỏ ngọn lửa màu đen, tựa như một đóa xích hắc sắc pháo hoa tại nổ tung. Hư không đều bị vỡ nát ra một cái lõm to lớn khẩu, thế nhưng là cũng không có dùng, những xích hắc đó sắc hỏa diễm vỡ nát, nhưng căn bản chưa từng dập tắt, lại tốc độ cực nhanh ở giữa lần thứ hai ngưng tụ ở cùng nhau, tiếp tục đánh giết mà tới, Bang bang, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu trước người đỏ ngọn lửa màu đen, thân ảnh đã ở phá toái, hóa thành mảnh vỡ, chỉ là cũng giống vậy lần thứ hai ngưng tụ. Đỗ Đình Hiên trong tay sấm sét màu tím phun trào, lấy lôi đình chi lực quanh kích những hỏa diễm cự nhân đó, cũng giống vậy vô dụng, căn bản là không có cách triệt để phá hủy những xích hắc đó sắc hỏa diễm thân ảnh. Sông băng vạn dặm, Liễm Thanh Dung xuất thủ, trên người chiến bào màu trắng bị tuyết trắng vậy phù văn cổ xưa bao trùm, sáng chói phù văn chói mắt từ trong cơ thể nộ lan tràn ra, đóng băng tứ phương hư không. Phần phật, đỏ ngọn lửa màu đen lại là bất diệt, tại băng phong bên trong cháy hừng hực, nương theo lấy ma khí cuồn cuộn, có thể đem hàng băng hòa tan, rất quỷ dị. Liễm Thanh Dung kinh ngạc, những thứ này đỏ ngọn lửa màu đen quá mức quỷ dị. Hừ, Tiểu Tinh Tinh tức giận hừ một tiếng, trên người có ngọn lửa màu vàng bốc lên, đáng sợ, nhiệt độ rõ ràng so với cái kia đỏ ngọn lửa màu đen còn muốn đáng sợ, thiêu hủy hư không ma khí hóa thành hư vô. Cái kia đỏ ngọn lửa màu đen tự hồ là kẹp lấy vào một loại e ngại, thế mà tại né tránh không dám tới gần. Long, Tiểu Tinh Tinh xuất thủ, trên người kim sắc hỏa diễm có thể đốt cháy cái kia xích hắc quỷ dị sắc hỏa viêm, giống như là thiên sinh có thể đem áp chế, chỉ là tốc độ cũng không nhanh, nhưng này vặn vẹo trong không gian, còn thỉnh thoảng có cái kia xích hắc quỷ dị sắc khô lâu cùng hỏa diễm nhảy ra. Về phần những người khác, cho dù là Đỗ Đình Hiên lôi điện lực lượng, cũng vô pháp triệt để phá hủy cái kia xích hắc quỷ dị sắc hỏa diễm. Ngao ô, đến cuối cùng, đã có không thua 20 tôn xích hắc quỷ dị sắc hỏa diễm ngưng tụ kinh khủng chi vật xuất hiện, khí tức cũng đều đạt đến kinh người chủ vực cảnh tới gần hậu kỳ tu vi người vậy cấp độ, căn bản khó có thể đối phó. Bang bang, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, song quyền như là song long xuất hải, đem hai tôn đỏ ngọn lửa màu đen ngưng tụ quái vật khổng lồ đánh nát, mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hai tôn đỏ ngọn lửa màu đen phá bể quái vật khổng lồ hỏa diễm ngưng tụ thành một cái tôn, khí thế càng tăng lên, cơ hồ đến rồi nhanh bán thánh cấp độ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2120, Quỷ dị Long Hài. Phía trước vạn vẹo hư không, đỏ ngọn lửa màu đen liên tục không ngừng, xích hắc sắc khô lâu giết không hết, dạng này tiếp tục đánh vô dụng, sẽ bị mài chết ở bên trong. Đỗ Đình Hiên quát khẽ, trên người đã bố trí lên áo giáp, hồ quang điện ba động, đám người giờ khắc này ở bực này xích hắc quỷ dị sắc hỏa diễm dưới, đã đều cảm giác được cố hết sức, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị tiêu hao đãi, sẽ bị chậm rãi kéo chết. Đỗ Thiếu Phủ chau mày, mắt thấy trước mắt đang ở ngưng tụ cái kia đỏ ngọn lửa màu đen quái vật khổng lồ, thậm chí có chút không dám xuất thủ, cho dù là phá hủy cái này quái vật khổng lồ, sẽ còn ngưng tụ ra đáng sợ hơn quỷ dị chi vật, cho nên còn chỉ có thể cùng những thứ này quỷ dị chi vật dây dưa. Tiểu tử, dạng này là không có biện pháp, phía trước vạn vẹo chi địa là cơ duyên kia chi địa, một mình ngươi độc tiến vào, giải quyết đầu nguồn mới được. Hỏa Lôi Tử nói với Đỗ Thiếu Phủ, giờ phút này thần sắc bình tĩnh, Hỏa Lôi Tử, ngươi không biết lừa ta đi. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế đối với Hỏa Lôi Tử vấn đạo, luôn cảm giác có chút không quá bình thường, trò cười, ta là tổ tiên của ngươi, ngươi cũng coi là ta hậu nhân, ta hại ai cũng sẽ không bẫy ngươi a. Hỏa Lôi Tử nghe vậy, nghiêm trang nói với Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi kiên trì một hồi, tận lực không cần đánh nát những thứ này quỷ dị chi vật, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, nơi này giao cho các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói với mọi người, đem mọi người thông báo Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, trong mọi người Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh chiến lực mạnh nhất, cần giúp bảo hộ đám người. Theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt đi, như đại bằng dương cánh, chấn khai phía trước giờ phút này cái kia cơ hồ tiếp cận bán thánh tầng thứ hỏa diễm quái vật khổng lồ. Đỗ Thiếu Phủ không dám đem đánh nát, miễn cho biết ngưng tụ ra mạnh hơn quỷ dị chi vật, nhưng theo Đỗ Thiếu Phủ tới gần, vặn vẹo hư không tràn ngập phù văn, đủ để ngăn cản tất cả, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng ngăn cản ở ngoài, rất quỷ dị. Đỗ Thiếu Phủ rất kinh ngạc, cái này vặn vẹo không gian không phải bình thường, trên người ngươi xích khào mã hầu mạch hồn có thể xuyên qua không gian này. Hỏa Lôi Tử giống như là trong lòng sớm đã có số, cái này vặn vẹo hư không, hoàn toàn chính xác còn không đến mức có thể ngăn cản xích khào mã hầu thiên phú, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng mạch hồn, tùy tiện vượt qua vặn vẹo hư không. Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng kinh ngạc, luôn cảm giác tựa hồ nơi nào có chút không quá bình thường. Phần phật, làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vượt qua cái kia vặn vẹo hư không, một cổ nóng bỏng ngập trời đỏ ngọn lửa màu đen cũng là như là thủy triều đồng dạng cuốn tới, đáng sợ nhiệt độ đủ để thiêu hủy tất cả, ẩn chứa một cổ đáng sợ ma khí ăn mòn hư không. Đỗ Thiếu Phủ đã sớm chuẩn bị, trên người kim quang dâng trào, bá đạo vô cùng khí tức quét sạch, huyền khí bao trùm toàn thân, ngăn cách nhiệt độ cao đỏ ngọn lửa màu đen. Nhưng cái kia ma khí quỷ dị vô khổng bất nhập, lại là có thể thẩm thấu Đỗ Thiếu Phủ quanh thân huyền khí lồng ánh sáng. Mặc dù chỉ là một chút ma khí có thể thành công xâm lấn, nhưng nhanh như thiểm điện, tràn vào Đỗ Thiếu Phủ nhục thân. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời chủ quan, loại ma khí này đã nhập thể. Loại ma khí này mặc dù rất quỷ dị đáng sợ, nhưng ở tiến vào Đỗ Thiếu Phủ nhục thân, lập tức bị Đỗ Thiếu Phủ bất diệt huyền thể ngăn lại cản. Màu tím hồ quang điện ba động, bất diệt huyền thể xảy ra tác dụng, trực tiếp tại phá hủy ma khí. Đỗ Thiếu Phủ cũng không yên tâm, thần quyết bên trong, tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim huyền lôi tuôn ra, tràn ngập tại thể nội, lập tức đem tuôn ra vào bên trong cơ thể ma khí phá hủy sạch sẽ. Đóng ngoặc vuông, bên ngoài thân bao trùm tử kim huyền lôi, một cổ hủy diệt lôi điện uy áp quét sạch mà ra, đem bốn phía ma khí đều ngăn cách, đem ngập trời đỏ ngọn lửa màu đen ngăn cản tại quanh thân bên ngoài hơn 10 trượng. Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới nhìn hướng bốn phía, cái này vặn vẹo trong hư không bộ phận, lại là một vùng núi cổ xưa, ngọn núi cao vút, nham thạch to lớn, không gian bát ngát, đều bị phủ lên thành xích hắc sắc, hư không bên trên chiếm cứ hừng hực xích hắc sắc liệt diễm, ma khí ngập trời, nhìn qua tựa như một mảnh bát ngát biển lửa, bình thường chủ vực cảnh cường giả cũng khó có thể đặt chân trong đó. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tại rung động, nhíu mày, cái này trong biển lửa quỷ dị tràn ngập ra áp bách chi lực, đủ để cho đồng dạng chủ vực cảnh tu vi người khó mà đặt chân, chỉ là loại kia ma khí quỷ dị, liền tuyệt không phải bình thường chủ vực cảnh tu vi người đủ khả năng ứng phó. Xì xì xì, ngập trời hỏa diễm sóng lớn đang sôi trào, giống như là có cái gì tại biển lửa bên trong nổ tung, nhấc lên sóng lớn, cuốn lên phá toái không gian, lần thứ hai hướng phía Đỗ Thiếu Phủ bao phủ mà đến, muốn lật tung Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lồng ánh sáng. Đỗ Thiếu Phủ thôi động tử kim huyền lôi, thân ảnh trực tiếp vượt qua, cái kia bao phủ mà đến ngập trời đỏ ngọn lửa màu đen ở tại tiếp cận thân thể 10 trượng bên ngoài, chính là tự động đánh sơ xác mở đi ra. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ như vậy chỉ là vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, ngập trời liệt diễm bên trong, ma khí phun trào, đột nhiên toàn bộ hư không đang rung động, một đạo chưởng ấn khổng lồ giống như là từ hư không bên trên xuyên thủng không gian, hung hăng đối Đỗ Thiếu Phủ bại ép mà hạ. Cái này một đạo chưởng ấn hoàn toàn do xích hắc sắc liệt diễm chỗ ngưng tụ, che phủ hư không, ven đường bại ép qua, hư không đang đổ nát. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, vung tay oanh ra một chưởng, tại màu tím hồ quang điện tràn ngập ở giữa, một cổ màu tím lôi vân trùng kích ra, chưởng ấn hung hăng đụng nhau, âm như sấm bạo. Đỗ Thiếu Phủ một chưởng này đem cái kia một đạo xích hắc to lớn sắc hỏa diễm chưởng ấn đánh nát, mà khi ngọn lửa này chưởng ấn phá toái, bốn phía cuồn cuộn kích động biển lửa cũng dừng lại phun trào, tựa như lắng xuống dòng lũ, trong nháy mắt trở nên gió êm sóng lặng. Chẳng qua là cái kia khiếp người ma khí cùng đáng sợ nhiệt độ cao, y nguyên vô khổng bất nhập, đủ để cho đồng dạng chủ vực cảnh tu vi người khó mà ở đây không gian đặt chân. Mà khi biển lửa đột nhiên bình tĩnh trở lại, Đỗ Thiếu Phủ nhưng trong lòng thì luôn cảm giác một chút bất an, cảm giác được nơi đây rất là quỷ dị. Quả nhiên, phía trước bắt đầu có sóng chấn động, ma khí tại chậm chậm khuếch tán, vừa mới bình tĩnh trở lại biển lửa tại triều vào hai bên tản ra, ở giữa lộ ra một tôn quái vật khổng lồ. Cái này quái vật khổng lồ quá khổng lồ, toàn thân xích hắc, rõ ràng là một bộ cự long hài cốt. Cái này cự long hài cốt bị đỏ ngọn lửa màu đen bao trùm, tựa như vật sống, cặp kia đồng thâm thúy xích hắc, nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ, hiện ra ba động ánh mắt giống như là liệt diễm đang thiêu đốt, khiến lòng người phát lạnh. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy cái kia chiếm cứ ở trong biển lửa cự long hài cốt, sắc mặt lập tức bị kinh ngạc thay thế. Cái này cự long hài cốt khi còn sống tuyệt đối là thánh thú cảnh tầng thứ long tộc cường giả, giờ phút này bị cái này đỏ ngọn lửa màu đen ảnh hưởng, so với phía ngoài những khô lâu đó không muốn biết mạnh bao nhiêu, sẽ không ở cái kia quỷ dị chi địa gặp được những thánh cảnh đó khô lâu phía dưới, nhưng nơi đây sẽ không nhận áp chế. Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, cái này cự long khô lâu chiến lực có lẽ sẽ biến thái đến một cái đáng sợ cấp độ. A, ngươi này nhân loại tự hồ có chút kỳ quái, nhưng ta có thể cảm giác được, nếu là nuốt ngươi, liền có thể để cho ta rời đi chỗ này. Cự long hài cốt nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt cũng không trống rỗng, ngược lại giống vốn là vật sống. Hài cốt mở miệng, có đỏ ngọn lửa màu đen dâng lên, thanh âm xâm nhiên, ken két. Mà khi cái này cự long hài cốt tiếng nói truyền ra đồng thời, cả người xương cốt truyền ra trầm thấp tiếng ma sát vang, lập tức nhiệt độ nóng bỏng cùng ma khí phun trào, mở ra cái kia to lớn dữ tợn miệng rộng, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp thôn vệ cắn xé mà đến. Nương theo lấy cái kia đỏ ngọn lửa màu đen cùng ma khí hóa thành phong bạo quét sạch mà xuống, có thể thôn vệ tất cả. Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi lôi quang ba động, cái này cự long hài cốt chiến lực thật đúng là nếu muốn tượng bên trong vậy cường hãn. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, thủ ấn ngưng kết, một tay vì kiếm, bá kiếm đạo chém ra, xoẹt, một đạo kiếm quang hướng phía trước chém tới, đơn giản bá đạo, trảm toái hư không, ầm vang đụng nhau, kiếm mang phá không, có kim quang phun trào, trảm toái hư không, đem cái kia đỏ ngọn lửa màu đen vòng xoáy chém vỡ, kiếm mang rơi vào cự long hài cốt bên trên, lưu lại một đạo dấu vết, nhưng không sâu, rất mạnh. Đỗ Thiếu Phủ lông mày lần thứ hai nhíu chặt mấy phần, đối với thực lực bản thân, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cũng trong lòng hiểu rõ, bản thân vừa mới thế nhưng là không có nương tay, thôi động bá kiếm đạo, thế mà chỉ là tại trên hài cốt này lưu lại một đạo dấu vết, chân chính bán thánh cấp độ tu vi người, cũng sợ là khó mà trực tiếp ngăn cản lại bản thân vừa mới một kiếm này đi, ngao, trên người lưu lại vết kiếm. Cự long hài cốt trong mắt đỏ ngọn lửa màu đen chớp động, lại là từ trong cổ họng truyền ra rồng thực sự tiếng khóc, lập tức cái kia khổng lồ thân thế chính là giữa không trung chiếm cứ, đỏ ngọn lửa màu đen cùng ma khí từ cái này khổng lồ hài cốt thân thế bên trong dân trào ra, liên tiếp hội tụ ở cùng nhau, ngưng tụ ở bên trên long trảo, trong nháy mắt, long trảo bốn phía đen kịt khe hở tràn ngập ra, trảo ấn tại, xoẹt, một tiếng bên trong, mang theo ngập trời nhiệt độ cao cùng mít, chính là hung hăng chọc tới Đỗ Thiếu Phủ. Làm cho Đỗ Thiếu Phủ bốn phía hư không đã tại trực tiếp vặn vẹo vỡ nát. Đối mặt cường thế như vậy đáng sợ một trảo, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cũng hơi trầm xuống chìm, vung tay lắc một cái, bá quyền đạo trực tiếp quanh ra, ngao, thần tượng huyết dài, long ngâm cửu thiên, kim quang bộc phát, quét ngang tứ phương, phanh phanh phanh, cự long hài cốt từ cái này long trảo bắt đầu, tại trầm thấp âm bạo thanh bên trong nổ tung, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đã ở cùng lúc bước chân lão đảo đẩy lui mấy bước. Đỗ Thiếu Phủ hơi biến sắc mặt, cái này cự long hài cốt thế mà cường hãn như thế, thực lực thế này so với bình thường bán thánh cấp độ tu vi người tuyệt đối phải cường hoành. Ngao ô, không có chút gì do dự, theo thân ảnh ngừng bước, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hàng quang đấu bắn, trong lòng bàn tay sáng chói màu tím hồ quang điện ba động, đột nhiên một điểm hư không, thân ảnh nhún người nhảy lên, áo bào tím tay áo dài vung lên, hư không bằng lên màu tím lôi vân, một quyền bảo anh, trong chốc lát, phô thiên cái địa màu tím hồ quang điện từ Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, như là dòng lũ vậy đổ xuống mà ra, hội tụ thành sáng chói lôi đình, như là từng đầu lôi đình cự mãng, mang theo lực lượng hủy diệt, trực tiếp đánh về phía cái kia cự long hài cốt. Cự long hài cốt không cách nào tránh đi, ở nơi này sáng chói màu tím bên trong lôi đình, to lớn trong đôi mắt đỏ ngọn lửa màu đen bản năng cảm giác được một loại nào đó kiên kỵ, thôi động bốn phía xích hắc sắc liệt diễn ngăn cản, nhưng bị cái kia từng đầu lôi đình cự mãng phá hủy. Ầm ầm, hư không sấm sét vang dội, không gian nổ tung, màu tím lôi đình cự mãng rơi vào cự long hài cốt bên trên, hóa thành thiên ti vạn lũ hồ quang điện, tràn vào cự long bên trong hài cốt, dày đặc hắn chiếm cứ hư không khổng lồ thân thế, đem vỡ nát phá hủy, bành bành bành, cự long to lớn hài cốt tại nổ tung, đỏ ngọn lửa màu đen ngập trời, nhân loại, ngươi chọc giận ta, cũng đồng thời ở nơi này, vỡ nát cự long hài cốt trong thân thể. Một đạo sáng chói trong suốt đỏ hắc sắc quang mang lướt đi, trong nháy mắt biển lửa phía trên hóa thành một đạo nhân hình thân ảnh. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.